Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, chẳng qua. Người ta đánh một trận, converter dung kiều cầu khen thưởng hướng thứ ba các thất đi. Trong này cần phải đi qua một cái lối đi, Diệp Tử Vọng đi tuốt ở đằng trước, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu chính là ở phía sau. Diệp Khinh Nhu đem một ít chuyện tình, thừa dịp bây giờ cơ hội, chậm rãi nói cho Dịch Tiểu Phi, Lôi Hán Thu chính là ở phía sau nhất, vẫn duy trì một khoảng cách, dè dặt đi theo, làm bước vào thứ ba các thất lúc này ở bên này người liền ít rất nhiều. Chỉ có mười mấy người dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua, Gia Cát Thế Gia bên này. Chỉ có ba người thực lực khó mà nhìn thấu. Chắc hẳn chính là vậy ba vị vương cấp cao thủ. Cái này ba người thực lực, Diệp Khinh Nhu nhắc nhở qua Dịch Tiểu Phi, đều là một chuyển vương cấp cao thủ. Một chuyển vương cấp cao thủ, mặc dù là vương cấp trong cao thủ, yếu nhất, có thể yếu nhất vương cấp cao thủ, cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi ở thứ nhất các thất, thứ hai các thất sự việc, Gia Cát Thế Gia ba vị này thái thượng trưởng lão đều đã biết. Đây là một cái không đơn giản người tuổi trẻ. Cái này, không đơn giản, ba chữ, nhất định phải thật tốt nhấn mạnh một chút. Trưởng lão Tử Vọng, Gia Cát Thế Gia ba vị này thái thượng trưởng lão, liếc Dịch Tiểu Phi một cái, không để ý nữa. Chủ yếu là hướng Diệp Tử Vọng nhìn, bỏ mặc Dịch Tiểu Phi ở thứ hai các thất, có như thế nào cử động, thiên cảnh trung quy là thiên cảnh, ở vương cấp cao thủ trước người, là không có uy hiếp, nhưng là có một chút, Dịch Tiểu Phi thực lực, vẫn là cần đồng ý một chút, so với trước kia, tựa hồ cường đại, không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy, ba cái lão già kia, tựa hồ vẫn là xem thường ngươi. Một mực chưa từng mở miệng rồng lưu manh lên tiếng, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, du động, vậy con lươn giống vậy thân thể. Ba vị trưởng bối, Tử Vọng lễ độ, trưởng lão Tử Vọng, ngươi thân phận ta có thể không có gì khác biệt. Chúng ta ba người cũng chỉ là ở bối phận ở trên, cao hơn ngươi thôi, thực lực ở trên. Chân chính so với, chúng ta ba người có lẽ đều không phải là ngươi người này đối thủ. Gia Cát Thế Gia, trong đó một người thái thượng trưởng lão lên tiếng. Cái này mở miệng, thừa nhận không bằng Diệp Tử Vọng. Rất là trực tiếp, tựa hồ đây cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Mà Dịch Tiểu Phi biết Diệp Tử Vọng thực lực, hay là từ Diệp Khinh Nhu trong miệng, Diệp Tử Vọng cũng không phải là một chuyển vương cấp cao thủ, đã đạt đến ba chuyển vương cấp cao thủ, lấy trung niên chi linh, đạt tới như vậy thực lực, cũng coi là rất tốt. Diệp Tử Vọng cười một tiếng, không lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi, ta Gia Cát Thế Gia, nếu không phải là cùng Dịch gia giao hảo, ngươi ngày hôm nay làm, chính là tội lớn. Ngươi có thể hiểu, Gia Cát Thế Gia một người thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nói, để cho Dịch Tiểu Phi đi vào. Hôm nay yêu cầu chính là Dịch Tiểu Phi một cái thái độ, một cái nhận sai thái độ, còn như trừng phạt Dịch Tiểu Phi, lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực. Ba người cân nhắc suy nghĩ dưới, vẫn là tính, thật đến một bước kia, người Dịch gia có lẽ sẽ trở mặt. Nhất là nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi cùng Dịch ra cái đó Dịch Trung Hành có liên quan. Đối bên ngoài tuyên bố, Dịch Tiểu Phi là Dịch Trung Hành cháu trai. Dịch Trung Hành người này, vốn là không được chú ý nhiều hơn. Dẫu sao tên kia ở kinh thành 12 đại trong gia tộc, đều là một cái phổ thông, rất phổ thông thực lực trưởng lão thôi. Có thể, trước khi một đoạn thời gian, vậy Dịch Trung Hành bộc phát dưới cơn nóng giận, nghe chém giết Vũ Văn Thế Gia, dòng dã năm vị thập trọng thiên cảnh trưởng lão. Đây chính là đại sự. ở trong kinh thành, mặc dù trên mặt nổi không có bại lộ ra, có thể trong bóng tối biết được hết thảy. Thật sự là một trận oanh oanh liệt liệt đại sự. Bởi vì là chuyện này, Vũ Văn Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra mặt. Cái này ra mặt là một người hai chuyển vương cấp cao thủ. Thế nhưng cũng như vì sao? Để cho người khiếp sợ chuyện xảy ra. Vũ Văn Thế Gia tên kia Thái Thượng Trưởng Lão bị dịch trung hành, đánh hoàn toàn không có chống đỡ lực. Thiếu chút nữa thì phải trở thành phế nhân một cái. Trận chiến này để cho dịch trung hành thực lực coi như là lộ ra không thể nghi ngờ. Cái lão gia hỏa này đã là vương cấp cao thủ, còn ở trong dịch gia ẩn núp gắt gao, coi là có không giống khí phách. Cuối cùng dịch gia cùng Vũ Văn Thế Gia như thế nào giải quyết sự việc, Gia Cát Thế Gia cũng không phải rất rõ. Ít nhất hai gia tộc không có bởi vì là chuyện này hoàn toàn lửa liều đứng lên, coi như là một cái kết quả tốt. Ba vị, cái này có hiểu hay không? Ta dịch tiểu phi có thể không biết. Ta hôm nay tới, vẫn là câu nói kia, chỉ là gặp một người, đem Dạ Mộng Yên giao ra đây cho ta. Hoành, dịch tiểu phi linh lực trong cơ thể phun trào ra. Ở Gia Cát Thế Gia ba vị vương cấp cao thủ trước người, cái này lộ ra lên khí thế so với trước đó mạnh hơn. Đem Dạ Mộng Yên giao ra đây cho ta, mấy chữ này vang vang có lực. Liền Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng đang uy hiếp. Cái này làm cho Gia Cát Thế Gia ở bên này trưởng lão nhướng mày một cái. Chẳng lẽ người này phách lối đến liền vương cấp cao thủ cũng không coi vào đâu sao? Bực này lúc này chỉ cần một cái nói xin lỗi, chỉ cần dịch tiểu phi hướng Gia Cát Thế Gia cúi đầu. Một cái cúi đầu, trước khi hết thảy, không nhắc chuyện cũ, đây đã là rất lớn khoan thứ. Hôm nay đâu, lại có thể liền cơ hội cũng không bắt được. Không nắm lấy cơ hội, còn dám dùng như vậy giọng cùng bọn họ Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói chuyện. Giao người, hôm nay cho dù là dịch ra mấy vị ở bên này cũng không biết lên tiếng như vậy. Ngươi thành tựu dịch ra một tên tiểu bối trong mắt không người, xem ra cần là ngươi dịch ra trưởng bối thật tốt dạy bảo ngươi một chút. Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão, một người trong đó bước ra bước chân. Đây nếu là lại không dạy dỗ một chút dịch tiểu phi, thằng nhóc này thật sự có chút coi trời bằng vung. Tiểu phi, Diệp Khinh Nhu bắt dịch tiểu phi tay, kéo một cái, lúc này, tại sao có thể như vậy mở miệng nói? Trước lúc tới, không phải nói xong, để cho nàng mở miệng trước nói, sau đó để cho mình chú tử vọng, hỗ trợ một phen, nhưng hôm nay đâu, mâu thuẫn trực tiếp kịch liệt hóa, nhìn dịch tiểu phi, ngay sau đó lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Diệp Tử Vọng, chẳng qua là Diệp Tử Vọng không có động tĩnh, dịch tiểu phi hôm nay như vậy thái độ, để cho hắn đều cảm thấy, quả thật hẳn để cho dịch tiểu phi hơi thua thiệt một phen. Huống chi hắn cảm giác được, Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão trừng phạt dịch tiểu phi sẽ không quá nghiêm trọng, muốn là thật xử lý quá nặng, hắn khẳng định sẽ ra tay. Bây giờ tình huống, ở hắn trong mắt, cũng là đè đè một cái dịch tiểu phi kiêu căng. Dịch tiểu phi, lão phu lại cho ngươi một lần cơ hội, hướng ta Gia Cát Thế Gia cúi đầu nhận sai, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vương cấp cao thủ nguyên cương lực đã từ nơi này một vị Gia Cát Thế Gia thái thượng trưởng lão trên người từng điểm phun trào ra. Ta dịch tiểu phi làm việc cho tới bây giờ không có hai chữ hối hận. Chẳng qua người ta đánh một trận, người ta đánh một trận, người ta đánh một trận, đây là đang hướng vương cấp cao thủ tuyên chiến sao? Để cho Gia Cát Thế Gia ở bên này trưởng lão mỗi một người đều lộ ra cười nhạt vẻ. Cái này dịch tiểu phi là uống lộn thuốc, vẫn là ngày hôm nay chưa uống thuốc. Cái này đầu óc vào lúc này